Chú à, đừng nên thế, chương 509, không có nhân tính, góc truyện audio.com, Tây Sơn, núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, phong cảnh tú lệ, là một vị trí có không khí tốt nhất ở Bắc Kinh. Lúc trước thôn Thành Trung được chọn xây dựng là vì nó gần Tây Sơn, có hệ sinh thái tự nhiên phát triển, cho nên sẽ được ưa thích lựa chọn định cư. Đoàn Kế Hùng đứng ở trong biệt thự ẩn thân trong núi sâu, còn không biết Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch đều đã trên đường đi tới. Mà Hỗ Quân Nhạc cùng Đoàn Ngọc Lộ, lại sớm lặng lẽ đến chỗ chân núi. Hỗ Quân Nhạc vừa thấy đến phía trước là một ngọn núi cao treo leo liền lờ mờ rồi. Muốn leo lên, Hỗ Quân Nhạc buồn bực nhìn Đoàn Ngọc Lộ, bên kia không phải có sơn đạo sao, cũng không phải bắt anh bay lên. Đoàn Ngọc Lộ khinh thường trợn trắng mắt, leo lên ngọn núi này thì tính cái gì? Lúc trước cô ta bị ném vào cái ngọn núi rốn địa ngục kia, vì chạy trốn, vách núi đều đã bỏ qua. Nghĩ tới ác mộng một kia, Đoàn Ngọc Lộ tâm tình liền tồi tệ hẳn lên. Cô ta đời này cũng không nghĩ muốn nhớ lại những ngày tháng đó nữa. Nhanh lên đi, Đoàn Ngọc Lộ đẩy Hỗ Quân Nhạc một cái. Người phụ nữ này sao lại thích động tay động chân như thế? Hoành, Hỗ Quân Nhạc còn chưa nói xong, trên mắt liền trúng một quyền, nhất thời đánh hắn lờ mờ rồi. Còn không đi, Đoàn Ngọc Lộ lắc lắc bàn tay vừa bị va chạm đau vài cái, hung tợn trừng mắt nhìn hắn. Cô không hổ là em gái của Tô Thi Thi, đều bạo lực như thế. Hỗ Quân Nhạc đều nhanh tức muốn khóc, nếu không nghĩ muốn xác định đứa em trai cùng cha khác mẹ kia của mình có sao không, hắn mới hẳn không chịu cái cục tức này. Đừng nhắc với tôi cái tiện nhân kia, Đoàn Ngọc Lộ vừa nghe tên Tô Thi Thi, nhất thời liền bùng nổ rồi. Hỗ Quân Nhạc vội vàng ngậm miệng, hướng tới con đường núi kia đi đến. Con đường này vẫn thông hướng trong núi, có đá lát rộng hơn một thước. Ở trong rừng sâu này, đã tính rất không tệ rồi. Để cho Hỗ Quân Nhạc ngoài ý muốn chính là, Đoàn Ngọc Lộ tuy là thiên kim đại tiểu thư vậy mà đi được đặc biệt nhanh nhẹn, hắn vốn dĩ đều đã chuẩn bị tốt tinh thần cõng cô ta đi lên rồi. Nhìn cái gì vậy, còn không mau nhanh lên, Đoàn Ngọc Lộ không kiên nhẫn thúc giục hắn, đồng thời âm thầm xem xét di động. Xác định mẹ cùng chị mình cũng ở trên đường đi tới, cô ta mới yên tâm. Nếu để cho cô ta biết Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi cũng chạy đến, phòng chừng sẽ tức điên. Tây Sơn cũng không phải rất lớn, dọc theo sơn đạo đi vào hơn 10 phút liền đến giữa núi, mà bên kia núi, đó là bờ biển. Nhìn đến không, chính là tòa nhà màu trắng ở giữa đó, Đoàn Ngọc Lộ chỉ vào một cái nhà cách đó 1000m nói. Hỗ Quân Nhạc nhìn quanh một vòng, không khỏi líu lưỡi. Nơi này nhà cửa thật đúng là không ít ha, đương nhiên, đều là những người giống ông nội của tôi mua. Đoàn Ngọc Lộ không có nhiều lời, cô ta cũng là trước đây từng nghe Đoàn Ngọc Tường nói qua một lần mới nhớ kỹ. Khi đó cô ta đặc biệt ghen tị ông nội mang chị mình tới nơi này ngoạn chơi mà không mang theo chính mình ngoạn chơi. Mà nhà cửa Đoàn Kế Hùng rất dễ nhận ra, bởi vì nơi này nhà cửa mỗi một nhà màu sắc đều đã bất đồng. Tòa biệt thự của Đoàn Kế Hùng là màu trắng, hai người cũng không nói thêm gì, trầm mặc tiếp sát. Đợi cho đến bên ngoài biệt thự, nhìn đến bên trong quả nhiên có người. Xem ra không sai rồi. Đoàn Ngọc Lộ hưng phấn lên, đè nặng thanh âm nói, chúng ta vụng trộm lẻn vào đi, xem trước một chút lão bất tử kia có còn ở đây hay. Góc truyện audio.com, không, chỉ là cô ta vừa dứt lời, trong viện bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng chó sủa. Đoàn lão, có người đến đây. Trong viện vang lên một trận tiếng bước chân, hai vệ sĩ vọt ra. Xong rồi, Đoàn Ngọc Lộ cùng Hỗ Quân Nhạc cùng lập tức thay đổi sắc mặt. Chết tiệt, nơi này làm sao có thể có chó. Đoàn Ngọc Lộ nhìn Hỗ Quân Nhạc liếc mắt một cái, làm sao bây giờ? Cô hỏi tôi làm sao bây giờ? Hỗ Quân Nhạc trợn trừng mắt, hắn một đường đều là nghe lời Đoàn Ngọc Lộ phân phó, còn tưởng rằng chính mình không cần phải sử dụng đầu óc cho mệt thân nha. Ở bên ngoài, trong viện, hai vị vệ sĩ nắm một con chó săn vọt ra, rất nhanh có thể phát hiện bọn hắn. Anh mau nghĩ biện pháp đi, Đoàn Ngọc Lộ cấp vô cùng. Hỗ Quân Nhạc nhãn cầu xoay một vòng, bỗng nhiên bắt lấy tay Đoàn Ngọc Lộ cùng nhau liền xông ra ngoài. Nếu phát hiện vậy thì trực tiếp theo chân bọn họ chào hỏi một chút. Hắn tính ra chờ bọn hắn chào hỏi nói chuyện không sai biệt lắm, Bùi Dịch bọn họ cũng nên đến chỗ đi. Anh điên rồi, Đoàn Ngọc Lộ không biết quyết định trong lòng hắn, lập tức liền tức điên rồi. Đúng là đã không còn kịp rồi, hai vị vệ sĩ rất nhanh phát hiện bọn họ. Đoàn Nhị tiểu thư, Hỗ Tam thiếu, hai vị là nhân vật có tiếng ở Bắc Kinh, vệ sĩ nhận ra bọn họ. Chúng ta tìm Đoàn lão cùng Đoàn tiểu thiếu gia. Hỗ Quân Nhạc đi về phía trước một bước, không sợ chết thuyết minh ý đồ đến. Các người như thế nào tìm tới nơi này? Đoàn Kế Hùng nghe được có tiếng nói chuyện liền đi ra ngoài, nhìn đến Đoàn Ngọc Lộ cùng Hỗ Quân Nhạc hai người thời điểm, sắc mặt đại biến, vội vàng đối với vệ sĩ hô, đem hai người bọn họ bắt lại. Này, Hảo Hảo nói chuyện nha. Hỗ Quân Nhạc mặt nhất thời tái rồi. Tình tiết không nên phát triển như vậy đi. Đoàn gia bọn họ mọi người thích một lời không hợp liền động thủ à? Anh đúng là kẻ ngu ngốc. Đoàn Ngọc Lộ tức chết rồi, dưới tình thế cấp bách theo bản năng hướng trong viện phóng đi, la lớn, Đồng Đồng, tôi tới cứu cậu đây. Nếu đều đã đến mức này, làm sao cũng phải đem Đoàn Tĩnh Đồng mang đi ra ngoài. Chẳng thế thì cô ta không phải đến không rồi à? Tiểu thiện nhân, Đoàn Kế Hùng nổi trận lôi đình, lập tức réo người ngăn cô ta lại. Hỗ Quân Nhạc đơn giản đứng yên, cũng không điên không cần mạng xông vào bên trong. Tràng diện nhất thời rối loạn. Mà đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng Phương Thanh Hoa cùng Đoàn Ngọc Tường. Bọn họ cũng chạy tới. Mấy người các người đều là thứ ăn cây táo, rào cây sung. Đoàn Kế Hùng nhìn đến con dâu cùng cháu gái lớn cũng đến đây, tức điên rồi, quay đầu liền xông vào trong nhà. Ông ta làm thế nào cũng sẽ không để cho bọn họ mang Đoàn Tĩnh Đồng đi. Tô Thi Thi bọn họ đuổi tới thời điểm thật xa liền nhìn đến trên mặt đất lầy lội có nhiều dấu chân lẫn lộn. Tổng cộng có 8 người. Ba nữ, một đứa con nít còn lại đều là đàn ông. Dương Dũng trên mặt đất xem xét một phen, nói, anh xuất thân là lính đánh thuê, loại chuyện này không làm khó được anh. Đứa con nít kia nhất định là Đồng Đồng, chúng ta không tìm lầm chỗ. Tô Thi Thi trong lòng vui vẻ, xem nơi này giấu chân lẫn lộn như thế, xem ra bọn họ giống như xảy ra xung đột rồi. Không sai, Dương Dũng quan sát một phen, trong lòng trầm xuống, bọn họ hướng vách núi bên kia đi. Chạy nhanh qua, Tô Thi Thi sắc mặt trải quét liền thay đổi, bất chấp gì khác khẩn trương hướng phía trước chạy tới. Phu nhân, Bùi Tổng, góc chuyện audio.com, lập tức liền đến rồi. Người từ từ đã, chú Lý lập tức giữ chặt Tô Thi Thi, không dám để cho cô đi mạo hiểm. Nói đùa, nếu lỡ xảy ra chút gì ngoài ý muốn, bọn họ lại vẫn có cần sống hay không? Đồng Đồng của tôi đang gặp nguy hiểm, các người không đi tôi đi. Nhậm Thiếu Vi vừa nghe Đoàn Kế Hùng mang theo Đoàn Tĩnh Đồng đi vách núi bên cạnh gấp đến độ bệnh tim đều đã muốn phát tác rồi. Chú Lý, chúng ta hãy đi trước nhìn xem. Dương Dũng, anh đi phía trước. Tô Thi Thi nói xong liền chạy lên phía trước đi. Lúc này, cô làm sao có thể ở trong này chờ vô ích. Chạy một hồi, rất nhanh liền nghe được tiếng cãi nhau. Đoàn Ngọc Lộ, Tô Thi Thi nghe rõ ràng thanh âm khi đó, trong lòng mạnh trầm xuống. Còn có Phương Thanh Hoa, Đoàn Ngọc Tường, Hỗ Quân Nhạc, Đoàn Kế Hùng, bọn họ đều đã ở đây. Bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Tô Thi Thi nhíu mày, dưới chân không ngừng đi tới. Phía trước tầm nhìn mở rộng hơn, ngay khi Tô Thi Thi thấy rõ tình hình trước mắt khi đó, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Đồng Đồng, Tô Thi Thi bụng mặt không thể tin vào hai mắt của mình. Đoàn Kế Hùng cái người không có nhân tính này, vậy mà đem Đoàn Tĩnh Đồng treo lên trên vách núi bên cạnh. Sợi dây từng mỏng manh như thế, giống như ngay sau đó có thể bị đứt. Đoàn Tĩnh Đồng liền theo gió đong đưa trên vách núi loạng choạng. Khốn kiếp, Tô Thi Thi ánh mắt màu đỏ, hận không thể tiến lên giết cái lão già này. Cách chương.